Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2842, chương 2842, 630 tầng. Kiếm thánh tháp tầng thứ nhất, Dịch Tiểu Phi đây là sơ bước lên kiếm thánh tháp, dĩ nhiên đối với tại kiếm thánh trong tháp mặt tồn tại khảo nghiệm. Dịch Tiểu Phi vẫn hiểu, oanh. Ở Dịch Tiểu Phi phía trước, thần văn chập chờn, xuất hiện kiếm trận, bất quá những thứ này kiếm, đều là hư ảo, chỉ là cho dù như vậy, vậy không thể coi thường. Dĩ nhiên cái này chỉ là tầng thứ nhất, đối với Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có độ khó. Bắt đầu rồi, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười, cả người lao ra, xông về kiếm trận, đâm. Kiếm trận trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi hủy đi, mà ở kiếm trận bị hủy thời điểm, kiếm thánh tháp tầng thứ hai cổng vào liền mở ra, Dịch Tiểu Phi xông vào trong đó, ở bên ngoài, thông huyền thần kính lên, Cốc Tinh và Vũ Sầu, lưu ý hai cái tên chữ, một cái chính là bọn họ Đường sư đệ, còn có một cái chính là Dịch Tiểu Phi, trong thời gian ngắn ngủi, Đường sư đệ đã leo lên kiếm thánh tháp 12 tầng, mà Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở tầng thứ 5, giữa hai người chênh lệch, liền phản ứng đi ra, một gia nhập kiếm viêm cung, yêu sư huynh thì cho Đường Ngụy không ít chỗ tốt, cái này làm cho hắn hai người chúng ta cũng rất hâm mộ. Bây giờ Đường Ngụy, so gia nhập kiếm viêm cung trước, mạnh hơn gấp mấy lần, còn như vậy Dịch Tiểu Phi. Bọn họ mặc dù nghe nói qua một ít tin tức, bất quá lần đầu tiên bước lên kiếm thánh tháp, cái này vẫn là rất thua thiệt. Cốc sư huynh, cái này 200 khối kiếm hồn đá, Đường sư đệ coi như là đắc thủ. Vũ Sầu cười lên tiếng, đã không đem lần này đánh cuộc để ở trong lòng. Ở trong lòng của nàng Đường sư đệ vô luận như thế nào cũng thắng. Ha ha, thằng nhóc này cũng là lỗ mãng. Sẽ để cho hắn ăn một cái rất thua thiệt. Cốc Tinh cũng cho là như vậy. Nhìn thông huyền thần kính lên hạng. Thời gian từng điểm đã qua. Làm 15p sau đó. Đường Ngụy đã leo lên kiếm thánh tháp 536 tầng. So với trước 530 tầng cao hơn tầng 6. Hơn nữa thuộc về Đường Ngụy cực hạn. Hiển nhiên còn chưa tới. Còn có thể tiếp tục lên thăng. Còn như Dịch Tiểu Phi giờ khắc này ở 465 tầng. Hai người bây giờ vẫn tồn tại chênh lệch. Ở kiếm thánh tháp 465 tầng. Giờ phút này bên trong tháp vô số kiếm trận bao vây. Dịch Tiểu Phi giờ phút này đã vận dụng 12 thanh thần kiếm. Không ngừng phá vỡ kiếm trận. Kiếm thần tháp kiếm trận. Để cho Dịch Tiểu Phi có rất lớn cảm xúc. Đây là đối với kiếm thánh cửu cung tu sĩ một loại lịch luyện. Từ bên trong Dịch Tiểu Phi có thể cảm thụ rất nhiều. Có ý tứ, thật sự có ý nghĩa à? Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Mình ở kiếm trận lên, có yếu địa phương, có thể từ lần này bước lên tháp bên trong. Đã có so với hơn lĩnh ngộ địa phương. Oanh, oanh, oanh, không ngừng đánh ra. Dịch Tiểu Phi có thể không phải là vì bước lên tháp mà bước lên tháp, mà là từ nơi này chút kiếm trận bên trong, có lĩnh ngộ, chính là bởi vì như vậy, mình phương diện tốc độ chậm không thiếu, nếu không bây giờ cũng không phải là ở 465 tầng. Sớm liền đã đạt tới 500 tầng, đối với những thứ này kiếm trận, có giao hảo lĩnh ngộ, đối với sau này phá kiếm trận, ở Dịch Tiểu Phi trong lòng vẫn là có trợ giúp. Lần nữa đi qua 15p. Ở kiếm thánh bên trong tháp. Đường Ngụy cực hạn cuối cùng đã tới. Cuối cùng Đường Ngụy leo lên kiếm thánh tháp 590 tầng. Làm sau khi đi ra Đường Ngụy. Dĩ nhiên sẽ chú ý Dịch Tiểu Phi. Có thể khi thấy Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở 500 tầng sau đó. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Càng đến phía sau, bước lên tháp càng khó khăn. Từ trước mắt tới xem, Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối không cách nào vượt qua hắn. bây giờ liền cùng Dịch Tiểu Phi thất bại đi ra, thật tốt giễu cợt một phen. Sau đó từ Dịch Tiểu Phi bên kia lấy được 200 khối kiếm hồn đá. Coi như là lần trước liền vốn lẫn lời. Đường sư đệ, chúc mừng, có thể ở nhập tông bên trong, bước lên tháp đến 590 tầng. Năm đó ta và Vũ sư muội cũng không làm được. Khốc Tinh dĩ nhiên chúc mừng một phen. Cái này làm cho Đường Ngụy đối với mình thành tích hơn nữa hài lòng. Dĩ nhiên hắn cũng biết, nhập tông sau đó vẫn là phải đa tạ Yêu sư huynh chiếu cố. Yêu sư huynh ở Kiếm Viêm cung là bị xem trọng đệ tử, tâm tư đại đế có thể không phải tùy tiện nói một chút. Dẫu sao đại đế đột phá, tất cả cửu tinh đế quân cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Ở bên ngoài chờ đợi, chỉ là theo thời gian trôi qua, Đường Ngụy nhìn Dịch Tiểu Phi ở Thông Huyền Thần Kính lên tên chữ, có chút bất an. Mặc dù Dịch Tiểu Phi bước lên tháp tốc độ rất chậm, có thể một tầng, đang tăng lên, tốc độ kia, để cho người suy nghĩ không ra. Đã qua 2 tiếng, Dịch Tiểu Phi đã ở 570 tầng 8, hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn chưa kết thúc, liền liền Cốc Tinh, còn có Vũ Sầu, cũng có chút bất ngờ. Cái này giống như là lần đầu tiên bước lên kiếm thánh tháp sao? Tốc độ mặc dù chậm, nhưng còn đang tăng lên, đã bắt đầu đến gần Đường sư đệ. Hai người vậy mơ hồ cảm thấy không ổn, bất quá bây giờ trước gấp cũng vô ích, chỉ có thể cùng trước kia ung dung so sánh. Hiện đang đợi chính là một loại đau khổ. 580 tầng, 582 tầng, 580 tầng 5, đã bắt đầu đến gần Đường Ngụy 590 tầng. Đường Ngụy sắc mặt khó xem, tại sao có thể như vậy? Bây giờ Dịch Tiểu Phi bên kia, hắn cũng không cách nào trở ngại cái gì. Khốn kiếp, thằng nhóc này đột phá đến thất tinh bất hủ thần đế thôi, làm sao sẽ thành mạnh như vậy nhiều? Đường Ngụy cắn hàm răng, gia nhập kiếm thánh cửu cung trước. Dịch Tiểu Phi là 6 sao bất hủ thần đế, bây giờ cũng chỉ là thất tinh bất hủ thần đế, có thể trong này tăng lên, lại có thể sẽ lớn như vậy. 590 tầng, 592 tầng, 630 tầng. Ở 15P bên trong, Dịch Tiểu Phi dừng lại ở 630 tầng, mà đây cũng là Dịch Tiểu Phi cực hạn, mà và Dương Dịch bây giờ vẫn có không ít chênh lệch. Từ kiếm thánh tháp đi ra, Dịch Tiểu Phi cũng là có chút thấp thỏm, bởi vì không biết Đường Ngụy như thế nào, chỉ là thời gian đầu tiên thấy Đường Ngụy, còn có vậy Cốc Tinh, Vũ Sầu sắc mặt. Dịch Tiểu Phi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn xác định được là thấy Thông Huyền Thần Kính lên tình huống cụ thể. Đường Ngụy, ngươi cái này đưa tài đồng tử làm quả thật không tệ à? Dịch Tiểu Phi cười lớn một tiếng. Mà Đường Ngụy bây giờ hận không giết được Dịch Tiểu Phi. Chỉ là bên này không thể ra tay, lần này hắn lại thua rồi. Làm sao? Là muốn rượt nợ sao? Người khỏe ngạt là Kiếm Viêm cung tu sĩ, sẽ không, 200 khối kiếm hồn đá, 3 ngày bên trong ta sẽ để cho ngươi đưa tới. Đường Ngụy nhìn Dịch Tiểu Phi, hai quả đấm nắm chặt, như vậy quá tốt. Ta cũng chưa có không cùng ngươi ở bên này lãng phí thời gian. 3 ngày bên trong, ta chờ vậy 200 khối kiếm hồn đá. Dịch Tiểu Phi trực tiếp lựa chọn rời đi bên này, muốn bắt trước mình lệnh bài thân phận, đi lấy được tông môn điểm tích lũy khen thưởng. Bước lên kiếm thánh tháp là có tông môn đối ứng tưởng thưởng, chủ yếu vẫn là điểm tích lũy, dĩ nhiên cũng có thể đổi kiếm hồn đá. Nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi hình bóng, Đường Ngụy bây giờ là tức giận không có đi phát tiết. Cốc Tinh và Vũ Sầu lúc này cũng chưa có mở miệng nói chuyện, lúc này vẫn là giữ yên lặng tương đối khá. Còn như Dịch Tiểu Phi trở lại Kiếm Long Cung, từ trông coi tưởng thường trưởng lão bên kia thu được 300 điểm tích lũy, còn có chính là 50 cái kiếm hồn đá.